Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Sợ vợ vợ nô. 2. Ngươi xác định quy tắc ngầm cũng không được. Hàn Kinh Niên đang chuẩn bị ký tên động tác dừng lại. Bất quá hắn trên mặt nhưng không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ là giống như cười lạnh không phải cười lạnh, hừ một tiếng. Liền cầm bút trên giấy rơi đi. Chuyện khác quy tắc ngầm đều được. Duy chỉ có chuyện này không được. Hạ Vãn An, cái gì gọi là chuyện khác quy tắc ngầm đều được? Lần thứ nhất thấy một người có nguyên tắc đều muốn có như thế song tiêu. Dạng này thật được không? Hạ Vãn An mở to đen nhánh trong mắt. Nhìn qua Hàn Kinh Niên không có chút nào thỏa hiệp gương mặt nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó giống như là cùng hắn đòn khiêng lên đồng dạng. Lại bắt đầu nói điều kiện. Ngươi nếu là cảm thấy một lần quy tắc ngầm không được. Hai lần đó, Hàn Kinh Niên lần này không để ý tí nào Hạ Vãn An. Trực tiếp đổi một phần văn kiện. Xem, ký tên, đây là không nhìn thẳng chính mình ý tứ sao? Hạ Vãn An đổi tư thế, ghé vào trên bàn công tác, đem mặt tiến tới Hàn Kinh Niên cánh tay bên cạnh, ngửa đầu nhìn qua hắn nháy nháy mắt. Ngươi nếu là cảm thấy hai lần không được, kia ba lần, Hàn Kinh Niên vẫn là không để ý tới nàng. Bốn lần năm lần, tiếp tục bị xem như không khí Hạ Vãn An. Cắn răng, quyết định bỏ hết cả tiền vốn. Mười lần, Hàn Kinh Niên cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Vãn An. Hạ Vãn An cho là có hy vọng, đáy mắt sáng lấp lánh. Dạng này cũng có thể đi. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An đôi mắt nhìn một lát. Sau đó giơ tay lên, dùng đầu ngón tay cầm bút máy, điểm một cái hai má của nàng. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, nàng nhìn xem giống như là tại hồ nháo người sao. Nàng rõ ràng là tại rất dụng tâm thương lượng với hắn sự tình có được hay không. Hạ Vãn An chống chống má, có chút không phục. Giống nàng dạng này mỹ thiếu nữ, rõ ràng đối nam nhân khác vung cái kiều bán cái manh đều có thể giải quyết sự tình. Ở trước mặt hắn, nàng đều đưa ra quy tắc ngầm 10 lần. Hắn thế mà còn thờ ơ, đây là tại bác bỏ mị lực của nàng sao? Còn đừng làm rộn, nàng để hắn nhìn một chút cái gì gọi là chân chính náo nghĩ đến Hạ Vãn An liền từ trên bàn công. Tác lăn lông lốc xuống dưới. Sau đó tiến đến Hàn Kinh Niên bên người, một thân chân chó lại là giúp hắn nắn vai bàng, lại là giúp hắn đấm lưng. Sau đó chờ hắn mặt mày triển khai về sau, nàng liền từ phía sau ôm cổ của hắn, đem mặt tiến tới bên tai của hắn, nũng nịu mở miệng. Niên ca ca, người đáp ứng người ta mà tương đương, theo nàng tiếng nói kết thúc. Hàn Kinh Niên chính ký tên trên giấy. Xuất hiện một đầu thật dài hoành. 3 giây về sau, hắn cầm lấy trên bàn máy riêng, gọi một cú điện thoại ra ngoài, đem Lý Tổng kia phần hợp đồng một lần nữa đánh một phần tới. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Kinh Niên đem kia phần vứt bỏ văn kiện, trực tiếp nhét vào một bên trong thùng rác. Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Không phải đâu, nàng đều như thế không thèm đếm xỉa, hắn thế mà trả không lỏng miệng. Hạ Vãn An cắn răng, đưa tay đem trên người mình âu phục áo khoác nhỏ cởi xuống, lộ ra bên trong dựng nhỏ đai đeo. Sau đó xoay người một cái, ngồi ở Hàn Kinh Niên trên đùi, sau đó không cho hắn bất kỳ phản ứng nào, liền ngửa đầu ngăn chặn môi của hắn. Nàng một bên hôn nhẹ khóe môi của hắn, tay một bên nâng lên, rơi vào hắn cà vạt chỗ, sau đó đầu ngón tay cách hắn cảm nhận cực tốt quần áo trong. Thuận lồng ngực của hắn một đường đi xuống tại tay của nàng nhanh rơi xuống thắt lưng của hắn bên. Trên lúc, môi của nàng thuận khóe môi của hắn, trượt đến hắn bên tai, tại lưỡi nàng nhọn đụng tới vành tai của hắn lúc. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng thân thể nam nhân căng cứng. Sau đó nàng mới hơi thở như lan mở miệng.